Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với anh đâu? Nàng giận dữ hừ một tiếng. Gương mặt vốn tươi cười của hắn chỉ trong nháy mắt đã xám xịt, đôi mắt hơi nhào lại. E rằng điều này em không quyết định được. Anh không ngốc đến nỗi lấy về một người vợ chỉ để trang trí mà không được chạm vào người cô ta. Việc như vậy không hợp với phong cách của anh. Giọng nói của hắn trầm xuống một cách kỳ lạ. Vừa dứt lời, hắn giống như một con báo đen nhanh nhẹn. Trong khoảnh khắc, cả thân hình to lớn mạnh mẽ đã phủ lên cơ thể mềm mại thơm mát của nàng. Nàng sợ hãi trợn mắt lên nhìn hắn. Anh mau thả tôi ra. Có thích thì anh cứ đi kiếm mấy cô nàng cực kỳ xinh đẹp của anh. Chúng ta đường ai nấy đi. Tôi sẽ không can thiệp vào việc tốt của anh đâu. Hai tay nhỏ bé của nàng chặn ở ngay lồng ngực màu đồng rắn chắc của hắn. Đáng tiếc, hiện giờ anh chỉ muốn em thôi. Hắn nói nhẹ nhàng, trong giọng nói có phần kiên quyết không thể xem nhẹ. Quý Hiểu Hàm khó nhọc nuốt nước bọt. Nàng đã bị hắn dọa cho đến sợ chết khiếp, nhưng vẫn không chịu thua mà nhướng mày nhìn hắn. Tôi cảnh báo anh nha, đừng có đụng vào tôi. Anh sẽ không còn được tự do nữa đâu. Từ ngày sau này, chắc chắn sẽ không dễ sống đâu nha. Nàng không tin, hắn sẵn sàng vì nàng mà từ bỏ những hồng phấn tri kỷ của hắn. Đành chịu thôi, biết sao được. Hắn cười mờ ám. Ở nhà đã có một tiểu mỹ nữ như vậy, đâu cần phải ra ngoài tìm kiếm làm gì. Anh chỉ cần tìm một mình em là có thể thỏa mãn được nhu cầu của anh. Nụ cười phóng đãng của hắn mang đầy dục vọng. Quý Hiểu Hàm bị hắn trêu chọc đến mức chỉ biết ngây ra á khẩu mà không nói được lời nào, tức đến nỗi hai má đỏ lên. Anh đồ siêu cấp biến thái, đại sắc lang trơ cháo không biết xấu hổ. Nàng trừng mắt nhìn hắn đến cả buổi, thật vất vả mới nói được một câu. Tống Thiên Lỗi vẫn tiếp tục cười ám muội theo kiểu công tử phóng đãng. Bất kể người đàn ông nào vào đêm tân hôn cũng được phép đảm nhiệm trọng trách của một đại sắc lang. Nếu chồng mà không sắc, người làm vợ sẽ cảm thấy rất lo lắng đó. Quý Hiểu Hàm nhìn hắn mà tức đến thở hổn hển, căn bản không chịu được cái lưỡi trơn tru của hắn. Chưa kịp suy nghĩ đã nóng lòng giơ tay lên hướng về phía mặt, tươi cười giễu cợt khiến cho người khác tức điên mà vung tay. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, một tiếng bốp nghe càng thêm vang dội. Cái tát này đúng thật đã dẹp đi nụ cười đáng ghét của hắn, nhưng nàng cũng tự hại mình rồi. Nàng không có cố ý, chỉ là nhất thời tức giận không kiềm được mà thôi. Chăm chăm nhìn vào gương mặt tuấn tú lãnh đạm u ám kia của hắn, nàng thật hối hận đã lỡ hành động lỗ mãng. Em... Nàng muốn xin lỗi nhưng lại không nói lên lời. Anh nói rồi, đừng có hở ra là bạt tai người khác. Xem ra chưa gì em đã quên lời của anh rồi. Môi của hắn ghé sát vào má nàng, chóp mũi hắn gần như chạm vào chóp mũi của nàng. Hắn nói với giọng điệu nhẹ nhàng đến nguy hiểm. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh băng của hắn, nàng bất giác cảm thấy run rẩy, bèn nhắm chặt mắt lại, tinh thần oanh liệt bất chấp mà nói. Muốn đánh cứ đánh, nếu muốn trả thù thì cứ đánh lại đi. Hắn nhìn đôi má ửng hồng của nàng cùng đôi mắt đen nhánh rậm mi, cả hàm răng cắn chặt, lấy đôi môi mềm mại. Bao nhiêu tức giận đột nhiên tan biến hết, vẻ bướng bỉnh không sợ chết của nàng giống như một đứa trẻ tinh nghịch phạm lỗi, lại vừa giống như yêu tinh danh mãnh, khiến hắn vừa bực mình lại vừa cảm thấy buồn cười, chợt dâng lên một cảm giác trêu mến. Đợi lâu rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Quý Hiểu Hàm nghi hoặc mở mắt. Đúng lúc nhìn thấy mặt của hắn lóe lên một tia nóng khác thường, không khỏi khiến cho người khác run sợ. Nhưng người mất hồn, nàng run run hỏi hắn. Anh không đánh tôi sao? Tống Thiên Lỗi khẽ nhếch môi, mỉm cười quyến rũ. Có một cách khác phạt hay hơn. Hắn khàn giọng nói trên môi nàng, trong giọng nói trầm thấp, phảng phất một khát vọng mãnh liệt. Cái này muốn dọa chết nàng hay sao? Nàng trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, đã hiểu rõ ý đồ của hắn. Dù trong lòng sợ gần chết, nhưng vẫn cứng miệng nói. Tôi khuyên anh, tốt nhất là đừng nên làm như vậy, vì anh sẽ không đạt được tí hứng thú nào đâu. Hắn chỉ cười mấy tiếng, giọng nói trầm ấm như khiêu khích đầu dây thần kinh của nàng, làm cho nàng phát run. Nàng mèo hoang à, đừng vội nói sớm như vậy chứ. Không để nàng có cơ hội phản bác, đôi môi nóng bỏng tham lam phủ lên đôi môi mềm mại của nàng, triền miên dây dưa mà mút lấy. Quý Hiểu Hàm kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời, cảm giác hắn hôn nàng chẳng những nàng không hề thấy đáng ghét mà còn cảm thấy một luồng khí ấm áp lan tỏa khắp thân thể, khiến cho nàng quên cả phản kháng. Lưỡi của hắn giả hoạt luồn qua răng nàng, trượt vào trong miệng nàng mà quấn lấy, mút lấy vị ngọt của nàng. hai tay hắn linh hoạt chuyển động, từ từ trượt xuống ngực của nàng, nhanh chóng cởi áo ngủ của nàng ra. Nàng còn chưa kịp phản ứng gì, hắn đã kéo chiếc áo ngủ cốt tông của nàng xuống. Môi hắn đột nhiên rời khỏi người nàng, nhìn nàng chăm chú. Ngay trong khoảng thời gian tách biệt ngắn ngủi này, nàng thoáng hồi phục thần trí, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra bản thân đang không một mảnh vải che thân, nằm dưới người của hắn. Ta, người... Kinh hồn một tiếng, nàng vội giơ hai tay lên che lấy ngực, đôi gò má ửng hồng như lửa, không có cách nào xoay sở, chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm. Tống Thiên Lỗi cười thấp giọng, bèn nắm lấy cổ tay của nàng giơ cao qua đỉnh đầu, ghì chặt trên gối. Anh muốn ngắm em. Giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng, đôi mắt tối như mực của hắn leo lên những đốm lửa nóng bỏng, ngắm nhìn đường cong thon thả lung linh của nàng. Rất nhanh sau đó, hắn vội vàng cởi đồ ngủ của chính mình, trần trụi đối mặt với nàng. Quý Hiểu Hàm ngắm nhìn cơ thể tràn trề sinh lực, cường tráng đẹp đẽ của hắn, toàn thân màu đồng thau vì phơi nắng, cơ bắp rắn chắc, nàng không kìm được nín thở nhìn hắn. Hắn mang một vẻ đẹp nam tính nguyên thủy cùng với năng lượng tràn trề lan tỏa, nhanh chóng đốt cháy những cảm giác lẫn tri giác còn non nớt của nàng. Khi mặc quần áo trên người, trông hắn đã khôi ngô anh tuấn đến mức khiến cho người ta không thể rời mắt. Đến khi hắn cởi bỏ hết quần áo thì khí chất âm u hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ rắn giỏi tràn ngập dương khí, hết sức tự chủ như mãnh thú có thể tự khống chế sức mạnh của bản thân. Không tự chủ được, nàng nuốt nước bọt, nhưng lại phát hiện cổ họng khô hốc. Nàng căn bản là không có cách nào bì được với sức mạnh của hắn. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy mắt hoa choáng váng, toàn thân căng da nóng ran, toàn bộ sự lanh lợi, nhanh nhẹn đều không thể phát huy được, vì đầu óc của nàng đã trở thành một đống hỗn loạn. Tống Thiên Lỗi nhìn đôi mắt giờ đây đã mờ mịt màn xương của nàng, lộ ra nụ cười đầy nam tính. Mắt hắn dừng ở thân thể mềm mại duyên dáng trên người nàng, so với cơ thể vạm vỡ cường tráng của hắn, trông nàng thật là nhỏ nhắn yếu ớt. Bộ ngực sữa dựng đứng kiêu hãnh của nàng nhấp nhô lên xuống vì thở gấp, như đang mời gọi hắn đến vuốt ve và hôn lấy. Lúc này, nàng dường như mong manh yếu đuối đến kỳ lạ, hoàn toàn khác hẳn với kiểu la lối om sòm và kiêu mãn thường ngày. Những đường cong tinh tế của nàng, toàn thân trắng nõn nà như tuyết, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ liền tan chảy, thật đẹp và nữ tính biết bao. Từ trước đến giờ, đối với phụ nữ lõa thể, hắn chưa từng nảy sinh qua nhiệt tình nóng bỏng nhanh chóng đến thế. Phản ứng này mỹ của nàng còn tràn ngập một tình cảm ôn nhu. Hắn có thể cảm thấy toàn thân dâng lên một ham muốn tàn bạo, một nhu cầu mạnh mẽ thúc đẩy hắn đi chiếm giữ, thưởng thức cơ thể tuyệt mỹ của nàng. Hắn không kiềm chế được gầm lên một tiếng, lại cúi ngồi xuống chiếm giữ lấy đôi môi anh đào ướt át mịn màng của nàng. Bàn tay ấm nóng vội vàng nước đến bộ ngực sữa tròn trịa mềm mại mà chậm rãi vuốt ve nó đứng lên. Khi hắn dịu dàng lôi kéo đỉnh nhọn màu hoa hồng của nàng, Quý Hiểu Hàm không kiềm được toàn thân một hồi run rẩy. Loại cảm giác xa lạ này khiến cho nàng bất lực uốn cong cơ thể mềm mại, đồng thời lại bật ra một chuỗi âm thanh rên rỉ như mèo kêu. Từ cổ nàng, môi hắn trườn xuống tỉ mỉ đi qua xương quai xanh thẳng đến vùng ngực vun cao của nàng, run rẩy hăng say mà ngậm lấy nụ hoa căng cứng. Quý Tiểu Hàm thở dốc vì kinh ngạc, cố sức cắn lấy môi dưới, đôi mắt khép hờ, cảm thấy trong cơ thể nổi lên một cơn lốc cuồn cuộn mãnh liệt thật ra. Toàn thân nàng bất giác run rẩy, lòng bỗng dâng lên một sự hoang mang sợ hãi. Sao lại như vậy? Tôi sợ lắm. Anh có thể tha cho tôi được không? Nàng bất lực thì thào. Hắn ngẩng đầu lên trong chốc lát, ngọn lửa trong con người sâu đen như bốc cháy, lập tức đói khát mà ôn nhu hôn nàng. Đừng sợ, loại cảm giác này là bình thường mà. Khi môi hắn lại tiến đến ngực nàng, nàng cảm thấy tay hắn cũng đồng thời lướt xuống phần bụng dưới run rẩy của nàng. Cho dù là khi thả lỏng cơ bắp, nàng vẫn đáp lại những vuốt ve của hắn. Nàng cảm thấy một luồng căng thẳng không tên đang buộc chặt đến nơi sâu thẳm trong cơ thể, dường như đang chờ đợi một việc gì đó. Ngọn lửa tình mà nàng khơi lên ở hắn lại có thể mạnh mẽ và bức thiết như vậy, khiến hắn không cách nào suy nghĩ được gì, chỉ có thể chuyển động bão táp, tùy ý đưa cả hai lên đỉnh điểm, đạt được sự giải phóng cao nhất. Khi cơn lốc cảm xúc mãnh liệt cuồng nhiệt đi qua, chỉ còn lại sự bình yên mệt mỏi dã rời. Quý Hiểu Hàm cả người kiệt sức mệt mỏi, đắm chìm trong trạng thái ấm áp lại hỗn loạn này, thậm chí ngay cả hơi sức để mở mắt cũng không có. Ngược lại, Tống Thiên Lỗi lại rất nhanh chóng phục hồi. Hắn thỏa mãn ngắm nhìn thân thể ửng hồng ướt át của nàng, bàn tay to lớn lại lưu luyến bỏ lên thân thể mềm mại mịn màng của nàng. Nàng không làm ra vẻ mặt chút nào, phản ứng nhiệt tình khiến hắn vô cùng kinh ngạc và hài lòng. Xem ra, lấy nàng cũng không phải là không tốt. Sự phù hợp về phương diện thân thể giữa nàng với hắn là một việc mà trước giờ hắn chưa từng trải qua. Không ngờ em lại là một cô gái nhiệt tình như thế. Tay hắn trường về phía trước ngực của nàng, đôi môi gợi cảm mang đầy ý cười đứt theo đường cong của chiếc cổ ngọc ngà, nhẹ nhàng hôn lấy. Anh nghĩ chúng ta hẳn sẽ có một cuộc hôn nhân không tệ. Hắn chậm rãi cười nói, giọng nói khàn khàn thoáng mang sự thỏa mãn và kiêu ngạo nam tính. Lời nói của hắn làm cho Quý Hiểu Hàm đang trong trạng thái mơ màng mà giật mình thức giấc. Nàng trợn tròn hai mắt, cả người hoàn toàn tỉnh táo lại. Trời ơi, nàng vừa làm cái gì vậy? Nàng lại có thể ngây ngất trong lòng của tên hoa hoa công tử khiến người khác phải khinh thường này. Nàng bị mê hoặc trong vòng cảm xúc mãnh liệt do chính hắn tạo nên. Tuy rằng trong lòng giận dữ không thôi, nhưng nàng không biết quan hệ thân mật giữa bọn họ là không cách nào gạt đi được. Cuối cùng, nàng và hắn đã trở thành vợ chồng thực sự rồi. Tuy vậy, nàng sẽ không để cho hắn chiếm tiện nghi dễ dàng được. Suy nghĩ đã định, cặp mắt đen ranh mãnh đảo một vòng, tâm tư lập tức hoạt động. Sau một hồi suy nghĩ, nàng khẽ nhíu mắt, lộ ra một vẻ đắc ý gian xào, nhưng ngay lập tức thu lại nét cười. Bèn phủi đi bàn tay đang di chuyển vút ve trên người nàng. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên xoay người lại, đôi mắt to tròn hung hăng nhìn hắn. Anh đã chạm vào tôi, vậy thì phải tuân theo ba quy ước. Nàng bình tĩnh thấp giọng tuyên bố, giọng điệu hoàn toàn có thể cây ngay không sợ chết đứng. Tống Thiên Lỗi nhìn chằm chằm vào đôi má của nàng, nét mặt nghiêm túc buồn cười đến không chịu nổi. Hắn không nhịn được mỉm cười. Nếu em không ngại thì nói ra một chút xem. Việc làm được anh nhất định sẽ dồn sức hiệp hợp. Vẻ mặt hắn luôn chiều dung túng, trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Biết chắc nàng sẽ liên tục đem đến kinh ngạc và phiền phức cho hắn. Nhưng không biết vì sao hắn lại không hề cảm thấy chán ghét. Ngược lại, trong lòng còn tràn đầy mong chờ. Chiếc mũi thanh tú hơi nhăn lại, tràn ngập khí thế mà thông báo. Thứ nhất, không cho phép anh vương vấn không dứt với mấy hồng phấn tri kỷ trước đây. Phải hoàn toàn cự tuyệt việc lui tới với tất cả. Nếu như tôi phát hiện anh có việc lộn xộn, thì sẽ ly hôn. Còn về phía gia đình, chính anh sẽ gánh chịu hậu quả. Tống Thiên Lỗi nhướng mày cười. Sao vậy? Không có lòng tin đối với chính em sao? Vừa nói, hắn liền nhanh chóng kéo nàng vào lòng, ngón tay chậm chạp vuốt lên lông mày và lông mi, cái mũi nhỏ xinh xắn, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mọng nước đỏ hồng. Cử động của hắn khiến cho toàn thân nàng tê dại, giống như vừa có một luồng điện chạy qua. Nàng giật mình một lúc, liền lập tức lắc lắc đầu, ra lệnh cho chính bản thân không được để hắn giở trò quấy rối. Để tôi bớt phải lo việc xoay quanh anh thôi, việc này anh có làm được không? Định thần lại, nàng lạnh lùng lên tiếng. Tống Thiên Lỗi vô vị nhún vai, vẫn là khuôn mặt tươi cười, đôi mắt lơ đãng, điệu bộ lười biếng như không hề lưu ý, nhưng lại ẩn chứa một ngọn lửa nhiệt tình hừng hực. Liền nhìn mang đầy tà khí nhìn nàng. Không thành vấn đề, chỉ cần em thỏa mãn nhu cầu của anh là được. Anh bỏ gần tìm xa để làm gì chứ? Câu nói ám muội không khỏi khiến cho người khác đỏ mặt. Quý Hiểu Hàm trong nháy mắt đã đỏ bừng, đôi mắt mở to mà nhìn chằm chằm hắn. Tên đàn ông chết tiệt, bất luận lúc nào cũng trêu ghẹo nàng, không bỏ qua cơ hội để chế giễu nàng. Nàng hừ một tiếng, quyết định không thèm để ý tới lời của hắn nói. Thứ hai, không được can thiệp vào tự do thân thể của tôi. Nàng tiếp tục tuyên bố. Tuy là đã gả cho anh, nhưng tôi vẫn có quyền độc lập riêng tư. Phàm là cách ăn mặc, công việc, kết bạn, về nhà mẹ đẻ, anh không được lấy ý kiến của cá nhân mình để cản trở hoặc can thiệp vào. Nàng liếc nhìn Tống Thiên Lỗi, đôi mắt đẹp to đen mang theo một tia tự do tùy hứng. Tống Thiên Lỗi không tỏ ý kiến gì cả, chỉ nhướng mày. Điều kiện của em có vẻ như không được công bằng. Về việc tự do kết bạn này, có thể nói rõ ràng thêm một chút không? Quý Hiểu Hàm khinh người kịt mũi. Anh chỉ biết suy nghĩ những điều không đứng đắn. Đừng nghĩ ai cũng giống như anh. Tôi là người rất có nguyên tắc, tuân thủ theo phạm quy đạo đức. Điều kiện này đặt ra chỉ vì yêu cầu công việc. Thế nào? Anh còn có ý kiến gì khác nữa không? Hàng mi lạnh lùng nâng lên nhìn hắn. Vẻ mặt khiêu khích khôi hài của nàng khiến cho Tống Thiên Lỗi mỉm cười. Được rồi, đồng ý theo em hết vậy. Nhưng mà anh phải nói trước, nếu như em làm việc gì thay quá thì anh sẽ dốc sức đánh vào mông của em đó. Quý Hiểu Hàm chỉ miễn cưỡng lườm hắn một cái, căn bản không hề chú ý đến lời đe dọa của hắn. chỉ lo cắn răng suy nghĩ đến điều khoản còn lại. Quy định của em đã hết chưa? Tay của hắn không an phận, bắt đầu sờ mó tấm lưng trơn láng mịn màng của nàng, từ đáy mắt từ từ dấy lên ngọn lửa dục vọng. Đừng có làm ồn, không thấy tôi đang nghiêm túc suy nghĩ sao? Nàng vẫn tiếp tục tận lực suy nghĩ nghiên cứu, đối với nanh vuốt ma quỷ của hắn, một chút phản ứng cũng không có. Nghĩ không ra thì đừng suy nghĩ nữa. Hắn bám lên thân thể của nàng, hai tay đồng thời cướp đoạt phần tròn chỉnh nhô cao trước ngực, bừa bãi vớt ve nhào nặn nơi mềm mại đáng yêu, khiến người khác không thể nào dứt ra được. Giờ nên là lúc làm người chồng như anh được hưởng quyền lợi và sung sướng rồi chứ. Em muốn anh hy sinh nhiều như vậy, dù sao cũng nên cố gắng báo đáp anh chứ. Quý Hiểu Hàm kinh ngạc thở hổn hển một tiếng, đôi mắt hạnh đen láy ngạc nhiên nhìn thẳng vào hắn. Tôi còn chưa nói hết mà. Anh không được ngáy, vứt tất bừa bãi, không được tranh giành xem tivi với tôi. Còn nữa, lời của nàng bị nụ hôn đòi hỏi dịu dàng của hắn chiếm đoạt, chỉ còn âm thanh kháng nghị ừ ừ a a. Lưỡi hắn nóng bỏng linh hoạt đục lọi khuấy đảo trong miệng của nàng, khiến nàng không cách nào suy xét. Đầu váng mắt hoa, toàn thân mềm nhũn để mặc hắn điều khiển. Tống Tiên Lỗi khẩn cấp tiến hành một cuộc thăm dò, đôi tay to lớn ấm áp xoa bóp khắp người nàng, nhóm lên ngọn lửa trong cơ thể nàng, khiến cho nàng không giữ lại chút gì mà bùng cháy cùng hắn. Đêm nay, đêm tân hôn triền miên kiểu diễm, nàng và hắn chỉ đơn thuần là nam và nữ, đôi bên đều cùng nhau giao hòa, chiến tranh giữa cả hai sớm đã bị ném ra khỏi giường. Ngày hôm sau, ánh bình minh chói mắt, toàn thân Quý Hiểu Hàm đau nhức, lúc tỉnh dậy đầu choáng váng dị thường. Từ phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, đánh thức hoàn toàn ý thức vẫn còn mơ hồ của nàng. Cắng gượng ngồi dậy, nàng thầm rên rỉ một tiếng. Lúc nàng ngồi xuống giường, hai chân vừa chạm đất, đau nhức giữa hai đùi lại càng đau thêm. Nàng khẽ nhíu mày, bất giác nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật dài. Hồi lâu nàng mở mắt, liền đối mặt với nét tươi cười đầy ám muội của Tống Thiên Lỗi. Thật là tội nghiệp, tối hôm qua đã làm em mệt chết đi được, có cần anh dìu em không? Trưng ra chiêu bài khuôn mặt tươi cười của hắn, dáng vẻ đầy lưu manh cười hì hì, trêu chọc nàng. Quý Hiểu Hàm tức giận lườm hắn một cái, nhanh chóng mặc áo ngủ vào. Thấy thế, Tống Thiên Lỗi giả vờ không hứng thú nhún vai, đi tới tủ áo, coi như không có người mà cởi đi chiếc khăn tắm độc nhất trên người, không chút ngượng ngập thay quần áo trước mặt nàng. Hắn hoàn toàn lõa thể, cơ thể cao lớn đứng dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, phản chiếu bóng láng màu đồng, đường cong khỏe đẹp đầy vẻ nam tính, khiến cho Quý Hiểu Hàm nhìn đến ngây ngô. Hai áng mây hồng bay đến đôi gò má. Bỗng nhiên hắn xoay người lại, ánh mắt uể oải mang theo tia cợt nhà nóng rực nhìn nàng, khóe miệng cười gian tà. Sao em lại nhìn anh chằm chằm như vậy? Anh nghĩ chúng ta cũng không cần đi tuần trăng mật làm gì, trực tiếp ở trong phòng này 3 ngày 3 đêm chẳng phải tốt hơn sao? Gò má ửng hồng của Quý Hiểu Hàm lại càng đỏ thêm, giống như đứa trẻ ăn trộm kẹo bị bắt quả tang, lúng túng mở mắt chột dạ phản bác. À, anh như không biết xấu hổ, em mới không muốn nhốt mình trong phòng. Em đã muốn đi lý đảo từ lâu rồi, anh không đi tự mình em đi. Tấm Thiên Lỗi có chút say sưa ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng mê người của nàng, nhưng rất nhanh hoàn hồn lại, giọng điệu tràn đầy nuông chiều nói. Chỉ sợ em còn không nhanh lên, chúng ta sẽ không theo kịp máy bay nha. Nghe vậy, Quý Hiểu Hàm nắm chặt vạt áo ngủ đã bị xé rách, nhanh chân chạy vọt vào nhà tắm. Tiếng cười trầm thấp của Tống Tiền Lỗi đuổi theo phía sau. Lý Đào còn gọi là hòn ngọc của Nam Thái Bình Dương, đẹp như tiên cảnh, dân phong chất phát, đúng là thiên đường của cõi bồng lai. Đây vốn là tuần trăng mật vui vẻ, nhưng trong lòng của Quý Hiểu Hàm lại cảm thấy rất buồn nôn. Chỉ vì bản tính của Tống Thiên Lỗi không đổi, trên máy bay khai triển mị lực nam tính của hắn, không chỉ liếc mắt đưa tình với tiếp viên hàng không, tính phòng lưu hào phóng của hắn còn du thuộc cả những hành khách nữ trên máy bay. Ai ai cũng giống như ruồi trông thấy đường mật, đều quấn quýt cười nói với hắn. Ra khỏi phi trường, trên đường bằng phẳng rộng rãi, bóng cây lay động, công trình kiến trúc điêu khắc mọc san sát nhau, tạo nên hình dáng đặc biệt kỳ lạ, mang đậm sắc thái dân tộc. Quý Hiểu Hàm chuyên chú vào việc thưởng thức phong cảnh hữu tình của vùng đảo nhiệt đới này, một chút cũng không thèm để ý tới Tống Thiên Lỗi. Không bao lâu sau, bọn họ đến khách sạn 5 sao nổi tiếng. Lúc ở nhà, Tống Thiên Lỗi đã đặt trước một gian phòng dành cho tuần trăng mật. Phòng của hai người bọn họ nằm ở lầu 6, có thể nhìn ra bên ngoài mênh mông, màu biển xanh đẹp trong vắt. Hàng cây cọ dọc dài hai bên đường khách sạn khúc khuỷu hướng ra biển, đón gió thổi từ biển phấp phới, mang tới từng trận mùi hương thơm thoang thoảng khiến người khác muốn hít đến say sưa. Tựa người vào cửa sổ, Quý Hiểu Hàm nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh, thoáng quên đi sự việc tức giận trên máy bay. Bỗng nhiên, một đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm chầm lấy cô. Có thích những gì em đang thấy trước mắt không? Tống Tiểu Lỗi phấp phỏng thì thào bên tai nàng, khuôn mặt hắn rúc vào trong gáy mềm mại của nàng, dùng mũi của hắn cùng đôi môi mỏng không ngừng cọ sát, giày vò chiếc cổ ngọc mịn màng trắng nõn cùng vành tai nhỏ nhắn của nàng. Đôi ruộng mụn chạm của hắn khiến cho Quý Hiểu Hàm run rẩy. Nhưng khi nàng chợt nhớ tới cái việc khiến cho người khác tức giận trên máy bay, buông ra, nàng dãy giụa muốn thoát khỏi hắn. Người là tên phong lưu háo sắc, còn dám chạm vào ta? Tấm Thiên Lỗi chẳng những không buông ra, trái lại còn ôm chặt hơn. Em đang ăn dấm chua sao? Hắn cười ám muội. Thật ra em cứ yên tâm đi, trước mắt người có thể thu hút được anh chỉ có mỗi mình em thôi, những người phụ nữ khác anh còn không thấy trước mắt. Những lời này đã khiến cho Quý Hiểu Hàm thêm tức giận. Anh bớt làm dáng lại đi, tôi mà đi ăn dấm chua ư? Nàng vội vàng cãi lại, nhưng hai má lại đỏ ửng lên. Ánh mắt dừng ở khuôn mặt đỏ hồng tuyệt mỹ của nàng, màu hồng lan rộng đến vành tai trắng mịn mê người, còn có sau gáy, làm cho hắn không kìm được vùi đầu vào hôn miệt mài. Em rõ ràng miệng nói một đằng, nếu không phải là ăn dấm chua, thì sao lại thành như vậy chứ? Hắn ghé sát vào tai nàng, giọng trầm thấp mà gợi lên nói chậm rãi. Mỗi chữ mỗi câu đều mang theo hơi thở ấm áp thổi trên vành tai nhạy cảm của nàng, khẩn khiến cho nàng cảm thấy tê dại mà run nhẹ. Quý Hiểu Hàm cố gắng lấy lại tinh thần, lãnh đạm đáp. Bớt suy nghĩ viển vông đi, tôi giận là vì anh không tuân thủ theo giao kèo giữa hai ta. Vậy sao? Anh tự thấy bản thân không hề có bất cứ hành động gây rối nào cả, chỉ là nói cười cười với người khác mà thôi, cũng không có vi phạm quy định của em nha. Hắn bình thản ung dung trả lời, nhưng hai tay lại không chịu an phận mà từ từ du ngoạn lên trên, chậm rãi chiếm lấy phần mềm mại của nàng mà vuốt ve mơn trớn. Cử động của hắn khiến cho toàn thân của nàng run rẩy, lời nói của hắn cũng làm cho nàng không thể phản bác, nhưng nàng vẫn còn ấm ức. Được rồi, vậy tôi muốn thêm vài điều kiện nữa. Không cho phép anh trêu đùa, liếc mắt hoặc ve vãn phụ nữ khác. Hắn không nhịn được, cười khanh khách, nhướng mày trêu chọc. Còn nói là không ăn dấm chua, giọng điệu của em y như mấy bà vợ nhỏ đi đánh ghen vậy. Anh... Quý Hiểu Hàm thẹn quá hóa giận, không nói lên lời, bực mình không chịu được, phút chốc giơ cao nắm tay, xoay người đấm vào vòng ngực rắn chắc mà to lớn của hắn. Gả cho hắn thì đã đủ uất ức rồi, giờ còn phải vô duyên vô cớ chấp nhận trò chơi điều khiển của hắn. Nàng tức giận nói toạc ra. Tôi mới không thèm làm vợ của anh, tôi muốn ly hôn. Lời nói vừa nói ra, Tống Thiên Lỗi giận đến tái mặt, nhanh chóng bắt lấy nắm tay của nàng, bắt chéo hai tay nàng ra sau lưng, đôi mắt u tối, hắn lạnh lùng nói. Anh có thể dung túng để em khóc lóc, nghịch ngợm, chơi xấu, nhưng không cho phép em vô cớ gây rối. Sau này còn nghe em nhắc tới hai chữ ly hôn, coi chừng anh sẽ đánh vào mông của em. Quý Hiểu Hàm hậm hực trả lời. Và lại anh cũng không yêu tôi, mà tôi cũng không yêu anh, căn bản chúng ta không hợp nhau. Loại hôn nhân như vậy ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi. Trong lòng của nàng lại cảm thấy một chút hoang mang lo sợ. Chúng ta là vì gia đình mới kết hôn, miễn cưỡng sống với nhau chỉ khiến tôi và anh đau khổ thôi, không phải sao? Hơn nữa còn phải coi nhìn hắn chuyện trò vui vẻ, liếc mắt đưa tình với nữ nhân khác, càng khiến cho người khác bực dọc. Trong lòng của nàng thầm lẩm bẩm thêm một câu. Tùy em, muốn thế nào cũng được, nhưng chỉ cần một ngày Gia Gia còn sống thì anh tuyệt đối không ly hôn đâu. Vẻ mặt của hắn lạnh như băng, từng câu từng chữ rít qua khẽ răng. Không biết vì sao, chỉ nghe nàng nói muốn ly hôn, trong lòng của hắn lại một bụng lửa. Đối với nàng, hắn đã bao dung, ân sủng như vậy, nàng chẳng những không biết ơn, vừa mới kết hôn lại còn hô hào đòi ly hôn. Thật là buồn cười, có bao nhiêu nữ nhân ao ước được gả cho hắn, còn nàng lại không biết xấu hổ. Giọng điệu truyền quyền độc đoán của hắn càng làm cho nàng cảm thấy chán nản. Nhưng lòng hiếu thảo của hắn đối với Gia Gia lại khiến cho người khác không cách nào không động lòng. Nhay nhay môi dưới, nàng bày ra vẻ mặt hy sinh mà than thở. Không ly hôn cũng không sao, tôi cũng không muốn làm tổn thương tấm lòng của ông. Nhưng mà chúng ta đường ai nấy đi. Anh không can thiệp vào việc của tôi cũng không cản trở việc của anh. Chỉ là không làm bại lộ mọi việc trước mặt ông. Coi như giúp đỡ nhau cùng sống yên ổn không phải tốt hơn sao? Nói đến đây, mắt của nàng liền sáng lên. Đây đúng là một phương án hay. Nàng cũng không cần phải vì tính đào hoa của hắn mà tức đến chết. Mỗi lần thấy hắn vui đùa thân mật tán tỉnh phụ nữ khác, nàng lại cảm thấy chua xót. Cảm giác đó thật không dễ chút nào. Nàng không muốn phải trải qua một loại cảm giác như vậy. Tống Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt ngấm ngầm tính toán của nàng, đôi mắt càng híp lại, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường thẳng. Hắn đang cố gắng đè nén tức giận xuống. Ý của em là từ nay về sau chúng ta chỉ sống cuộc sống phu thê, hữu danh vô thực, ai ngủ giường lấy sao? Lần này là lần thứ hai nàng đề xuất cái chủ ý tồi này. Tiểu nữ nhân đáng ghét này, bọn họ đã động phòng mà còn nói những lời như vậy, quả là cố tình công kích tự tôn nam tính của hắn. Quý Hiểu Hàm không đến nỗi ngu ngốc, ngữ khí nhẹ nhàng đến mức nguy hiểm của hắn làm cho nàng cảm thấy được cơn giận của hắn. Nàng dè chặt cẩn thận đáp lời. Đương nhiên là nếu được như vậy thì càng tốt chứ sao. Thật ra làm như vậy đối với anh càng có lợi hơn, như vậy có thể xóa bỏ được quy ước của chúng ta. Anh cứ mặc sức đi tìm hồng nhan tri kỷ của mình, tôi sẽ không can thiệp vào việc của anh đâu. Tống Thiên Lỗi cảm thấy bản thân thật sự sắp tức đến nổ tung rồi, trên trán gân xanh mơ hồ hiện ra. Em thật hào phóng nha, hắn ngấm ngầm chế nhạo. Trực giác mách bảo Quý Hiểu Hàm sự tình có chỗ không ổn, nhưng lời đã nói ra làm sao có thể thu lại được, chỉ có cách kiên trì đến cùng. Không dám, không dám, không biết ý của anh thế nào. Thật là đáng uất hận, nàng mới là bên chịu thiệt, sao trái lại giống như nàng đã sai còn phải vờ tươi cười. Em nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Cuối cùng không nhịn được nữa, Tống Thiên Lỗi gằn giọng. Anh lặp lại thêm một lần nữa, chúng ta tuyệt đối xứng với tên thật phu thê. Tốt nhất em nên dứt bỏ ý định không chính đáng trong đầu kia đi. Vừa mới dứt lời, hắn bỗng hướng mặt về phía nàng, lộ ra nụ cười gian xảo quỷ quyệt, trong mắt cũng đồng thời lóe lên một tia dục vọng. Ánh mắt nhìn thẳng vào mặt nàng. Chúng ta không chỉ có mỗi ngày đều ở cùng với nhau, em còn phải xin cục cưng cho anh nữa. Hắn vui sướng nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng sáng đắc ý nói. Đây đúng là ý hay, chỉ cần có cục cưng, nàng sẽ không cách nào động não nghĩ vớ vẩn nữa. Một đứa trẻ mới có thể buộc chặt được nàng, nàng sẽ không rảnh mà nghĩ tới việc rời hắn. Tống Thiên Lỗi âm thầm dàn xếp, cũng không nghĩ tới vì sao hắn lại cấp bách muốn giữ nàng bên người. Nghe vậy, toàn thân của Quý Hiểu Hàm cả kinh, đầu óc trống rỗng. Nàng trợn tròn hai mắt, hoang mang nhìn khuôn mặt kiên nghị mà quả quyết của hắn. Sinh con, hắn đang nói đùa hay sao? Nàng lắc đầu mạnh, từng bước một thoái lui. Không, tôi, anh đừng mơ tới việc tôi sinh con. Tôi mới không muốn sinh con cho anh. Tống Thiên Lỗi vốn không vì sự cự tuyệt của nàng mà cử động. Hắn từng bước đến gần nàng. Khuôn mặt anh tuấn ngăm đen hiện lên nụ cười quỷ dị mê người. Đôi mắt tình anh âm u, công khai hướng về nàng. Chỉ cần hắn đã quyết, không có gì là làm không được. Toàn thân của nàng căng cứng. Chỉ riêng tính chất tạm bợ của cuộc hôn nhân này đã đủ là sai lầm, giờ lại còn thêm cục cưng, chẳng phải nàng sẽ không cách nào vùng lên, vĩnh viễn không thể thấy mặt trời sao? Nghĩ đến điều này, không chút suy nghĩ nàng liền xoay người, định đẩy cửa thoát ra khỏi căn phòng này, cũng như tên đàn ông khiến người khác hoảng hốt run sợ. Nhưng động tác của Tống Thiên Lỗi còn nhanh hơn cả nàng, hắn giống như loài báo đen nhanh nhẹn oai phong, nhanh như chớp bắt lấy cơ thể của nàng, bất chấp phản kháng của nàng. Một tay vác nàng lên, ném lên trên giường lớn, ngập tràn mùi vị vùng biển nhiệt đới. Nàng bị chấn động đến nỗi đầu váng mắt hoa, còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Tống Thiên Lỗi nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình. Trong nháy mắt, cơ thể rắn chắc lực lưỡng đã đè trên cơ thể mềm mại thon thả của nàng. Nàng gắng gượng vươn tay đấm vào ngực của hắn, nhưng một chút cũng không lay chuyển được hắn. Đừng phản kháng, em không nghe người ta nói, tuần trăng mật chính là thời gian tốt nhất để tạo cục cưng sao? Hắn ác ý trêu chọc bên tai nàng. Quý Hiểu Hàm hung hăng liếc hắn. Muốn sinh thì anh đi tìm người phụ nữ khác đi, tôi không muốn. Nàng thở hổn hển hét lên, cơ thể thanh mảnh dãy giụa khó khăn dưới thân hắn, tiêu hao gần hết khí lực. Tống Thiên Lỗi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn toàn đỏ ửng cùng ria tóc có phần ẩm ướt của nàng, cười với vẻ quyến luyến chiều chuộng. Em xem, bản thân mệt đến độ thành bộ dạng như vậy. Như thế này thì làm sao có thể có sức lực mà đáp ứng nhiệt tình của anh cơ chứ? Hắn nói chậm rãi, hai tay... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net